Hàng tỷ cưng chiều vợ, nam thần hôn sâu 101, chương 205, nói ra anh cũng không biết, góc truyện audio.com, editor, may, Hoàng Phủ Bạc Ái yên tâm thoải mái để cho cô đốt ăn. Buổi chiều cô đi ra ngoài làm gì? Gặp bạn, bạn nào, nói ra anh cũng không biết, mí mắt Thịnh Vị Ương nhảy dựng, nhìn mặt âm trầm của người đàn ông, sợ anh lại sửa miệng nói không cho, nhanh chóng cười nói. Chính là vừa rồi trong điện thoại, khuê mật của tôi, nam tiểu tố. Thịnh Vị Ương lại nói tiếp, vậy tôi đi lên thay quần áo liền ra cửa, cô còn mặc quần áo ở nhà, lát nữa hẹn hò với tiểu tố. Tuy rằng hai cô gái đều đã từng thấy qua một mặt lôi thôi lếch thếch của nhau nhất, nhưng nói như thế nào đều là lần đầu tiên gặp mặt, sau khi về nước vẫn là phải trang điểm một chút, hơn nữa đợi chút còn phải đi dạo phố. Chân trước Thịnh Vị Ương lên lầu trở về phòng, sau lưng Hoàng Phủ Bạc Ái liền theo vào. Sao anh cũng lên đây? Thịnh Vị Ương hỏi anh, Hoàng Phủ Bạc Ái mặt không đỏ tâm không nhảy nói một câu. Lấy đồ, sau đó lập tức đi đến bên sofa trong phòng ngủ, cầm lấy iPad trên sofa, sau đó giống như đại gia gác chân ngồi xuống. Thịnh Vị Ương cũng mặc kệ anh, trong miệng hừ vui vẻ một tiểu khúc, đi đến bên trong gian tủ quần áo. Hoàng Phủ Bạc Ái khinh thường hừ lạnh một tiếng, cao hứng đến mức đó sao? Ngốc chung với anh liền khó chịu như vậy. Thịnh Vị Ương lại kéo cửa tủ quần áo ra lần nữa, nhìn quần áo xinh đẹp rực rỡ muôn màu trong tủ quần áo, Thịnh Vị Ương nhăn cái mũi lại, chống cằm phát ngốc ước chừng một phút đồng hồ. Sau đó đi đến góc trong cùng, nơi đó đặt vali hành lý của cô, cách chương.